Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 667, người truy ta đuổi. Tại hồi huyện Nha, trên đường, quan Tân Thụy Tựu điều đi hai cái bổ khoái, đi vòng không ngắn đường xá đi một nhà trong thành sòng bạc. Sòng bạc cửa cổng người hiển nhiên là rất có nhãn lực. Vừa nhìn thấy quan Tân Thụy đi tới, trong đó thân phận cao nhất lập tức liền lên phía trước. Bất quá nhìn đến đối phương quét tới ánh mắt, trong miệng xưng hô cũng không có la ra tới, chính là cười lấy nhích lại gần hành lễ, thấp giọng dò hỏi một câu: "Đại nhân, ngày hôm nay sao lại tới? Là muốn chơi vài ván còn là huyện tôn đại nhân tự thân tới thế nhưng là khó lường. Cũng chưa từng thấy huyện tôn đại nhân tới chơi qua." Người nói chuyện ngôn ngữ cũng tính cẩn thận. Quan Tân Thụy đương nhiên không phải tới đánh bạc, trừ phi là vì hưởng thụ thắng tiền khoái cảm, nếu không hắn muốn tiền còn cần đến cược. Nghe đến sòng bạc người trông cửa nói, quan Tân Thụy lại là không nói một lời, trực tiếp đi hướng một bên ngõ hẻm. Người trông cửa sững sờ tại nguyên chỗ nhíu mày suy tư thời điểm, lại thấy cái kia quan Tân Thụy quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhất thời vội vàng đi theo. Đợi đến trong ngõ nhỏ, quan Tân Thụy nhìn một chút trước sau không người, lúc này mới vẫy vẫy tay, theo kịp người lập tức liền nhích lại gần một chút, để các người trưởng sự tới tìm ta. Ai, tiểu nhân biết rõ, quan Tân Thụy gật đầu, nói xong liền tự mình ly khai, bất quá hắn bước chân cũng không nhanh, đại khái đi không đến nửa chun trà công phu. Tại trong huyện trạng vạng trên đường phố, một tên ăn mặc khảo cứu nam tử tựa hồ là chợt gặp quan Tân Thụy, hướng về hắn hành lễ thăm hỏi, hơn nữa cùng hắn đi một đoạn đường, mà cái này người tới lại chính là trước đây ba phen mấy bận lẻn vào qua huyện nha, càng là lúc trước tạo nên khách sạn án mạng sai vọng. Chỉ bất quá lúc trước khách sạn án mạng xác thực không có quan hệ gì với quan Tân Thụy. Tại loại này phố xá sầm uất đầu phố, mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, hai người tựa như là bình thường tán gẫu hành tẩu. Hàn huyên vài câu về sau, nam tử mời quan Tân Thụy đi một bên quán trà nói đôi câu. Cái sau cũng hớn hở đáp ứng. Đợi đến trong quán trà hai người ngồi xuống, chủ quán dâng lên trà nước điểm tâm, lại được sai vọng gật đầu xác nhận về sau, quan Tân Thụy mới bắt đầu thấp giọng nói tới chính mình chính sự. Đường nghe quan Tân Thụy đơn giản giảng huyện Nha sự tình, sai vọng không nhịn được hỏi một câu: "Đại nhân, huyện Nha nháo quỷ sự tình là thật hay giả?" Sai vọng căn bản không có nâng hắn tại hư hư thực thực gặp gỡ qua yêu quái sự tình. Bất quá huyện Nha quỷ hắn cũng là gặp qua. Hắn thậm chí một trận hoài nghi chính mình có phải hay không mở cái gì âm dương nhãn. Lại gặp quỷ lại thấy yêu. Tốt tại gần đây tựa như hết thảy bình thường. Bất quá đối với huyện Nha sự tình, sai vọng cũng rất tò mò. Chỉ bất quá truyền tới truyền lui sự tình đều quá mức khoa trương. Thậm chí so sai vọng chính mình tại hư hư thực thực gặp gỡ yêu quái tình huống còn muốn khoa trương. Chỉ ít gây lấy là dạng này, nhưng đối với vấn đề này, quan Tân Thụy lại chính là nhìn sai vọng một chút, mặc dù xác thực có chỗ quỷ gì, phần lớn là nghe nhầm đồn bậy thôi. Bất quá lần này chuyện của ta thế nhưng là tương đối khó giải quyết, quan Tân Thụy không muốn để cho sai vọng biết rõ quá nhiều chi tiết, trực tiếp giật ra chủ đề: "Đại nhân cứ nói đừng ngại." Quan Tân Thụy lúc này nhìn trái nhìn phải, sau đó lại đè thấp một chút thanh âm nói ra: "Còn nhớ rõ ta từng mời ngươi đi qua mấy chuyến Đại Hà khẩu sao?" Sai vọng ánh mắt có chút chợt lóe, đã nghĩ tới năm trước sự tình, khẽ gật đầu thấp giọng một câu: "Đinh Phượng quận." Quan Tân Thụy nheo mắt lại khẽ gật đầu: "Không sai, liền là cái kia. Bất quá sự kiện kia có lẽ ra một chút sự cố. Huyện Nha Trung Hành Ôn rất có thể đi Đại Hà khẩu, hắn đi Đại Hà khẩu làm cái gì?" Quan Tân Thụy khẽ lắc đầu: "Hắn đi Đại Hà khẩu làm cái gì không trọng yếu, hắn tại cái kia không thể làm cái gì mới là trọng yếu nhất. Sai Vọng khẽ gật đầu, nhưng có chỗ gì cố kỵ? Quan Tân Thụy lắc đầu, Sai Vọng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chắp tay chuẩn bị đứng dậy. Chờ một chút, Quan Tân Thụy gọi lại Sai Vọng, tại đối phương nghi hoặc thời khắc lại dặn dò một câu. Tốt nhất là trước một bước đến chỗ kia xử lý một chút. Như thực sự không được tự, Quan Tân Thụy bày cái chặt tay huy động thủ thế. Tiếp lấy lại nói tiếp, Trung Hành Ôn là ta huyện nha bổ đầu, võ công không tầm thường, mặc dù bị thương nhưng cũng không thể khinh thường. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Sau khi xong chuyện, Sai Vọng không đợi Quan Tân Thụy nói xong cũng thấp giọng nở nụ cười, trong tiếng cười ẩn chứa mấy phần mỉa mai. Đại nhân yên tâm, Sai Mỗ sẽ chú ý. Bất quá còn mời đại nhân biết, Trung Hành Ôn điểm kia quyền cước, đừng nói là thụ thương, liền là sinh long hoạt hổ cũng không nhập lưu. Cáo từ, đứng dậy đi ra mấy bước, Sai Vọng lại quay đầu nhìn hướng ngồi tại cái kia Quan Tân Thủy. Sau khi xong chuyện sự tình, tựu sau khi xong chuyện lại nói, Sai Vọng không phải đã từng cái kia chán nản chạy trốn giang hồ khách. Bây giờ khát vọng cũng không chỉ là vàng bạc cùng tạm thời an ổn. Hắn biết rõ Quan Tân Thụy đi qua quận thành, cũng biết vị này Hải Ngọc huyện lệnh là cái nhân vật. Một cái có thể lên như diều gặp gió nhân vật. Quan Tân Thụy nhìn xem Sai Vọng rời đi thân ảnh, chính là ngồi tại kia không nhúc nhích. Hắn cũng không có bởi vì Sai Vọng lúc rời đi cử động mà tức giận. Tương phản ngược lại là lộ ra mấy phần ý cười. Cuối cùng nếu là không có bản sự này, Sai Vọng như thế nào lại như thế đây? Lại nói, vốn là nhẹ nhàng kích hắn, làm sao sẽ tức giận đây? Loại này giang hồ thảo dân, tự cho là có mấy phần tài trí, thực ra cũng bất quá ngu phu một cái. Nhưng rất nhiều lúc cũng xác thực cần dùng tới. Cho tới Trung Hành Ôn có khả năng hay không thật là đi bái phỏng lão tiền bối học bản sự, căn bản không có hướng Đại Hà khẩu đi đây. Đương nhiên là có loại khả năng này, nhưng là Quan Tân Thụy một chút xíu ý tứ đều không có tiết lộ cho Sai Vọng. Nếu là nhất thời tìm không thấy, Sai Vọng nhất định tại trong khẩn trương càng thêm tỉ mỉ tra tìm. Như cuối cùng là hiểu lầm, vậy cũng là cái hiểu lầm, tự nhiên không thể tốt hơn. Cho tới Sai Vọng cái kia cũng tự có biện pháp tròn đi qua. Làm xong chuyện này, Quan Tân Thụy trong lòng cũng nới lỏng một khẩu khí lớn. Người sự tình giải quyết, quỷ dị lại nhiều ít còn có chút lo âu. Quan Tân Thụy lại muốn đi bái phỏng vị kia tiết đạo nhân. Quan Tân Thụy ngồi tại trong quán trà vừa uống trà, vừa ăn điểm tâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Ngày ấy mới gặp vị kia đạo nhân còn không thấy làm sao. Cho rằng là thần côn lừa đảo hàng ngũ, không nghĩ tới là thật có lớn bản sự, như cao nhân như vậy thế nhưng là khó gặp. Bây giờ vừa mới đem Long Lân hiến cho Tín Vương, phen này nếu là hiệu quả xuất chúng, kia là đã lấn lòng Tín Vương lại lấy lòng Thánh Thượng. Ngày sau khát vọng nhất định sẽ không chỉ hạn chế tại nho nhỏ Hải Ngọc huyện, mà như thế cao nhân cũng tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Còn có một điểm, Quan Tân Thụy tại nội tâm chỗ sâu cũng không quá nguyện ý thừa nhận. Liền là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Hoảng sợ, Quan Tân Thụy tại trong quán trà vừa ngồi liền là gần nửa canh giờ. Tựa hồ là suy nghĩ rất nhiều chuyện, đợi đến sắc trời cũng dần dần tối xuống, quán trà cũng muốn đóng cửa mới tính tiền rời đi. Tại Quan Tân Thụy rời đi, quán trà trong góc một tên thanh sam tóc dài nam tử nhìn hướng hắn bóng lưng. Nam tử này khí độ bất phàm, khuôn mặt tuấn tú, nhưng dạng này xuất chúng nam tử, vừa mới Quan Tân Thụy cùng Sai Vọng nhưng căn bản không có lưu ý đến. Có lẽ cũng chỉ có trong cửa hàng lão chủ quán còn chú ý tới người này. Lúc này cũng là vừa lau tay vừa đi qua tới. Khách quan, trời tối rồi, ta cái này cũng muốn đóng cửa. Này nhìn, nam tử cười cười ngẩng đầu. Tốt, cái này liền tính tiền. Đúng, các ngươi trong tiệm bánh gạo ý vị rất tốt, đóng gói nửa cân cho ta đi. Ai ai, cái này tự nhiên là được. Nam tử gật đầu, cầm lá sen khô bọc kỹ bánh gạo, thanh toán xong mới từ trong cửa hàng đi ra, chính là hóa thành Vân Lai chi thân Hôi Miễn. Vân Lai lúc này nhìn hướng đầu phố phương xa, Quan Tân Thụy đã đi xa nhưng như cũ thấy rõ, người này a, thật là thông minh tuyệt đỉnh, âm hiểm cay độc. Không biết vì cái gì, nhượng Vân Lai nghĩ đến Sở Hàng, có thể nói đều là vào quan trường nhân kiệt. Sở Hàng thông minh tài trí dần dần hiển hiện cũng rất có mục đích tính. Nhưng cái kia mục đích vì nước, vì dân, vì Giang Sơn xã Tắc Quốc cung tận tụy. Mà Quan Tân Thụy vốn là tài trí xuất chúng, nhưng căn bản chính là cái phôi hỏng. Có lẽ đã từng Quan Tân Thụy cũng có qua lý tưởng khát vọng. Có thể hiện tại hiển nhiên không còn. Loại người này có lẽ thật có thể tại Đại Khâu ngồi đến cao vị. Nhưng tuyệt đối là lê dân chi nạn xã tác chi hỏa. Sai vọng mặc dù không có đem Trung Hành Ôn Võ Công để vào mắt, nhưng Quan Tân Thụy nói sự tình hắn còn là 10 phần để ý. Long Lân cùng Quái Mộng cùng với Sòng Bạc những chuyện khác tạm thời đè xuống. Sai vọng cùng ngày liền thu thập một thoáng ly khai Hải Ngọc huyện. Đi Đại Hà khẩu Đinh Phượng quận có thật nhiều con đường. Tự tính chỉ có một con đường, cũng khó nói có thể ở trên đường chặn lại một người. Nhưng nếu biết đối phương chân chính mục đích cũng liền dễ làm. Cuối cùng là muốn đi địa phương kia, cùng với nói là đuổi theo, không bằng nói Trung Hành Ôn cùng Sai Vọng đều chỉ là đang đi đường. Trung Hành Ôn sớm xuất phát mấy ngày, nhưng cho dù biết rõ tương đối cụ thể địa chỉ, nhưng cũng cần thỉnh thoảng tìm đường hỏi đường. Sai Vọng muộn xuất phát mấy ngày, nhưng lại là đi đã đi qua địa phương, có thể nói là xe nhẹ đường quen, tăng thêm võ công xuất chúng. Cho dù đi đường khả năng không có Trung Hành Ôn ra sức, nhưng cũng tiến trình cực nhanh. Đây là một trận lẫn nhau nhìn không thấy truy đuổi đua tốc độ. Sai Vọng biết Trung Hành Ôn, mà cái sau không biết cái trước tồn tại. Bất quá có lẽ là tinh thần trách nhiệm cùng chính nghĩa cảm. Có lẽ là sợ hãi bàng hoàng cùng hoảng hốt để cho mình lùi bước. Cũng có lẽ là nguyên nhân gì khác. Trung Hành Ôn từ xuất phát về sau liền một mực có một loại cảm giác cấp bách. Loại này cảm giác cấp bách thúc đẩy Trung Hành Ôn trên một đường nắm chặt bất kỳ thời gian đi đường. Không dám nghỉ ngơi nhiều chốc lát, rất nhiều lúc cũng chỉ là tại xe ngựa cùng trên thuyền bè ngủ một giấc. Thậm chí là có thể không ở khách sạn tựu không ở khách sạn. Theo Bắc Hải quận Hải Ngọc huyện thẳng đến Đại Hà khẩu Đinh Phượng quận. Trọn vẹn sắp 2000 dặm đường xá, Trung Hành Ôn cũng không biết hỏi qua bao nhiêu người đi nhầm qua bao nhiêu con đường. Nhưng màn trời chiếu đất đi cả ngày lẫn đêm bù đắp một chút lầm đường đường vòng lãng phí thời gian, ào ào ào sột soạt, thay đổi hơi lộ ra chảy xiết trong tiếng nước chảy. Một chiếc trên thuyền nhỏ người treo thuyền dùng tay vỗ vỗ thuyền nhỏ lều lán. Bành bành bành, khách quan. Đại Hà khẩu đến, nguyên bản cùng áo mà ngủ Trung Hành Ôn cơ hồ một thoáng tự mở mắt ra. Trực tiếp theo trong khoang thuyền ngồi dậy, sau đó đi ra khoang thuyền đến mũi thuyền. Phía trước chính là Đinh Phượng quận theo cửa sông hướng Tây Thuận đường đi thẳng. Trung Hành Ôn trong mắt, nơi xa có một cái bến đò đường nét, lúc này trời còn chưa sáng. Trên bến đò điểm rất nhiều đèn lồng. Ô hô, ô hô, một trận gió lạnh thổi qua, vừa mới tỉnh lại Trung Hành Ôn không khỏi bị đông đến run run một thoáng. Khoảng thời gian này đi đường, thân thể đều hư không ít, bất quá hết thảy nhất định đều là đáng giá, dù cho ta là sai cũng tốt.